Chương 4. 817 giết trở về. Hắn không cam lòng vừa bất đắc dĩ bị cửu tinh tuyệt sát trận liên lụy xuống dưới, tại rơi va ó cái kia địa động nháy mắt, hắn một tay hướng lên trên ném ra ngoài thứ gì. Ba nhờ cái kia tín hiệu nguồn gốc sông ra hắc ám hang động, tại mặt trời chói chang trên cao giữa không trung vãi xuống đầy trời quang ảnh. Nhỏ thủy hoa trong tay vung lên một viên hạt châu màu trắng, liên tục xác nhận nói, chủ nhân, thực sự muốn làm như thế A Bạo Kiều Mục Lệ quát thiếu một tiếng. Ba nhờ lại một tiếng bỗng nhiên tiếng vang qua đi, lối giữa nháy mắt chìm xuống dưới biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt cả ngọn núi bắt đầu cấp tốc hạ xuống đất lở, vách núi tại một trận trong sương khói bỗng nhiên than sụp đổ xuống. Đi Mặc Liên một cái mò lên sắc mặt hơi hơi tái nhợt tiểu kiều đại nhân, phi thân mà lên, gọi ra Yến Thất. Tất cả mọi người đi theo siêu siêu bay đi lên. Yến Thất căn bản cũng không cần Mặc Liên lại nói cái gì, một cái vung đuôi, bay thẳng nhanh sông lên không trung. Hai bên bờ không ngừng có tảng đá rớt xuống, cảnh tượng trước mắt, quả thực chính là một trận băng liệt tuyệt thế đại tai nạn. Đâu đâu cũng có tối tăm mờ mịt một mảnh, đá vụn quần quận mà rơi. Kim Long xuyên qua tầng mây, hét giận dữ một tiếng, một cái vung đuôi, đánh nát một khối bay tới tảng đá. Theo mấy lần ghé qua lướt qua tầng mây, bọn họ khoảng cách cái kia phiến sương mù xám ngông ngông sơn mạch càng ngày càng xa. Tiểu Mặt Than sắc mặt có chút trắng bệnh, từ ngồi lên Yến Thất lưng rồng, liền không tiếp tục lên tiếng nói chuyện, mà là hơi lim di mắt, luôn luôn tại đả tọa điều tức. Mặc Liên một đoàn người trong đầu kìm nén một ngụm ác khí, dứt khoát giết trở về lại lần nữa về tới Nhật Nguyệt Thần Điện trên không. Thiên Vận đã muốn cùng bọn hắn khai chiến, vậy thì tới đi. Mặc Liên quanh thân hiện lên tầng tầng hắc hỏa, như con sóng lớn màu đen bản ở xung quanh người lan lộn. Một đạo ngân bạch chói mắt ngọn lửa đi theo đáp xuống, như cùng một cái vầng sáng, nháy mắt đập vào Nhật Nguyệt Thần Điện bảng hiệu bên trên. Quanh thần điện bên trong còn lại những thủ vệ kia vội vàng từ bên trong chạy ra, nghiêm túc đội ngũ đang muốn triển khai phản kích. Đã thấy chân trời lan tràn đến một mảnh màu đen nộ diễm, mãnh liệt phô thiên cái địa mà xuống, từ đó dâng lên một đóa to lớn màu mực hoa sen, nụ hoa thu nạp, toàn thân đắm chìm trong một cỗ cổ lão thời gian bên trong. Màu mực hoa sen trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng, nhưng bước lên hắc hỏa lại trong nháy mắt này, đem trước mắt Liên Miên Ốc Xá tận nhanh nuốt sống. Tư Đồ Nghi Trường Hỏa, Đoan Mục Thanh Khống Mục, Ám Tiêu Thủy Linh cùng Vũ Túc Hỏa Linh, đồng thời đồng loạt vọt xuống dưới. Trong đám người phát ra trận trận kêu thảm, những cái kia kẻ liều mạng biết rõ chính mình sắp chết đến nơi, còn điên cuồng thò tay hướng lên chờ y, trong miệng la hét Thiên Vận Vạn Tuế hoàn toàn không cứu nổi. Tất cả mọi người đấy lòng hiện hiện như thế một ý niệm, lập tức trong tay linh lực quần quần càn quét mà xuống. Ba nhờ ba nhờ, ba nhờ ba nhờ đại điện bên trong cửa sổ. Tại ngọn lửa thiêu đốt hạ, tức thời nổ tung liên tiếp hỏa hoa chấm nhỏ. Trung niên tế ti Thái Sơn, dơ cao lên một cây trường trận, từ thân điện bên trong chạy ra, hướng lên chơ y giống giận, các người đám này thí thần người, vi phạm thiên đạo, không nhìn thiên mệnh, cuối cùng rồi sẽ đạt được hắc ám tương lai cùng vô tận sợ hãi trên người hắn, bôi đen hỏa chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực. Mặc Liên ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một chút, trong ánh mắt lộ ra một chút lương bạc cùng sắc cơ, các ngươi điện chủ. Đã chết không có khả năng, không có khả năng. Thái Sơn nâng cao tay, thần sắc mười phần vặn vẹo thét chói tai vang lên. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực tại hắc hỏa thiêu đốt hạ đã đi đến cuối con đường, nhưng hắn vẫn là chưa tin, bản thân điện chủ song sẽ bị đám nhóc con này nhóm giết chết.